Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Thùy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Câu được anh trai thân yêu, tác giả Dư Phàm. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đinh Bá Thực là một thương nhân thành công. Ngoài sự giàu có ở ngoài, ông còn có người vợ xinh đẹp, người người ao ước. Nhưng mà cuộc sống của ông lại có rất nhiều thiếu sót vô cùng lớn. Đó là người vợ đã kết hôn nhiều năm lại không sinh được con. Cho dù là đi thụ tinh nhân tạo, hay là đi nhờ thần cúng Phật, hai người dùng hết biện pháp cũng không được toại nguyện, cuối cùng đành từ bỏ. Vì để có con nối dõi, họ phải đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai 2 tuổi, đặt tên là Đinh Tử Hạo. Tử Hạo ở đây có nghĩa là nhiều con nhiều cháu, bọn họ hy vọng bé trai này có thể mang đến may mắn cho Đinh gia, để họ thêm những đứa con. Nói thật cũng lạ, không biết có phải do Đinh Tử Hạo có số tốt với họ không? Sau khi nhận nuôi bé, bà Đinh liền mang thai. Chỉ trong 6 năm liên tục, sinh được 4 cô con gái, xinh xắn, đáng yêu, khiến nhà họ Đinh trở nên vô cùng náo nhiệt. Không giống như ông Đinh dáng người mập, lùn, 4 cô gái đều giống mẹ, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, phấn điêu, ngọc mài. Không cần phải nói 4 cô con gái của ông xinh đẹp như thiên tiên, khiến cho ông Đinh vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù có vài người cho rằng sinh con gái là chuyện lỗ vốn, nhưng ông Đinh lại không cho là vậy. Ông biết chỉ cần thực lòng nuôi dạy, con gái của ông còn tốt số hơn nhiều so với những đứa con trai bỏ đi. Con gái tuyệt đối là tài sản của Đinh gia, chứ không phải là của món nợ. Vì vậy, con gái càng lớn, ông Đinh càng tích cực thay các cô chọn đối tượng. Chẳng qua là các cô lớn lên đều xinh đẹp như hoa như ngọc, họ không có giống hồi bé bị ông Đinh lừa gạt. Các cô đều kháng nghị mỗi người đều có một ý định riêng, không bao giờ bị ông Đinh dùng mấy viên kẹo hay nói lời ngon ngọt nữa. Và liệu ông Đinh có được như ý nguyện, thay 4 cô con gái tìm giày hiền cho vừa lòng ông? Hay là các cô sẽ theo ý mình tìm một người giày nghèo, đến lúc đó ông Đinh lỗ vốn bỏ ra hay không? 4 cô con gái của ông là tài sản hay món nợ đây? Đinh Vũ Du xách vali hành lý, đang chăm chú nhìn địa chỉ nhà. Cô đang đi trên một con đường vô cùng xa lạ, vì vậy cô cố gắng nhìn kỹ từng địa chỉ. Cô đang đi tìm nơi của Đinh Tử Hạo. Đi từ Đài Loan đến Mỹ xa xôi để học, cô không giống như những học sinh khác là đến ký túc xá để ở, mà cô đến chỗ của anh trai là Đinh Tử Hạo. Cô thích Đinh Tử Hạo, thích từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện. Cô vẫn luôn thầm yêu anh trai của mình, không cùng máu mủ. Chỉ tiếc rằng nhiều năm trước anh rời nhà đến Silicon Valley của Mỹ để phát triển. Những năm gần đây hai người ít có cơ hội để nói chuyện, nhưng cô ngày nhớ đêm mong anh, bình thường chỉ có thể gửi mail để biểu đạt. Thật vất vả mới nhịn đến ngày tốt nghiệp, cô đương nhiên không bỏ qua cơ hội để hai người chung sống. Cô có ý học thạc sĩ ở Stanford, chỉ có như vậy cô mới có lý do để được sống cùng anh trai, cùng anh sớm chiều chung đụng. Cô chẳng những phải suy nghĩ một kế hoạch cụ thể mà còn phải dẹp hết lũ ong bướm vây quanh anh. Đinh Tử Hạo là của cô, không ai có quyền tranh giành. Cô yêu anh lâu như vậy, sâu sắc như vậy, không thể nào để cho người khác cướp mất anh được. Tất nhiên, đây là một bí mật của cô, cả nhà cô cũng không biết, mọi người chỉ nghĩ rằng cô là một đứa bé thích gần anh thôi. Anh, chính là nơi này sao? Nhìn biển số nhà quen thuộc, Đinh Vũ Du dừng bước. Chính là nơi này sao? Mặc dù cô chưa từng tới cho anh ở, nhưng mà chỗ này với những gì anh miêu tả cho cô biết thì tương đối phù hợp. Cô đưa ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng nhấn hai cái chuông cửa. Trong nhà truyền đến âm thanh dễ nghe của chuông cửa, cô để hành lý xuống, chuẩn bị cho anh một cái ôm nhiệt tình. Không ngờ, cô đợi một lúc mà không thấy ai ra mở cửa. Kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh đi ra ngoài? Không phải đâu, cô đã nói cho anh biết khi nào mình tới, anh nhất định sẽ chờ cô, vì anh là một người vô cùng có trách nhiệm, không thể nào quên được giao hẹn. Có khi nào anh đang rửa tay hoặc đang tắm? Suy nghĩ các loại khả năng xảy ra, cô không nhịn được nữa mà bấm chuông liên tục 2 lần nữa. Trong nhà vang vọng ra tiếng chuông nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Kỳ lạ, Đinh Vũ Du nhăn mày, cô lấy tay đẩy cửa. Không thể tin được, cửa nhanh chóng được mở ra. Cửa không khóa, nhưng trong nhà lại không có người. lúc nào thì chị An nước Mỹ lại tốt như vậy? Mang theo tràn đầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net